Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 173. 173, mê cục 8, Lâm Dũ còn đang suy nghĩ chính mình hàng phía trước hai người lời nói đâu. Liền nghe được phía dưới lại là một trận ầm ĩ thanh. Ở nhìn chăm chú nhìn kỹ qua đi, cư nhiên là phía trước ở trên quảng trường gặp được những cái đó người chơi. Bọn họ quả nhiên tới giác đấu trường, chỉ là bọn hắn so với Lâm Dũ tới muốn chậm rất nhiều. Bởi vì kia mấy cái người chơi là tổ đội, tự nhiên không giống như là Lâm Dũ giống nhau liền 5 cái đồng vàng đều lấy không ra. Chỉ phải tự mình kết cục đi khi dễ tiểu bằng hữu. Bọn họ đông thấu thấu, tây thấu thấu, lấy ra 5 cái đồng vàng thượng chiếu bạc, thân là người chơi ít nhất nhãn lực thấy là có. Đang xem 2-3 đêm sau, phía dưới hai cái giác đấu sĩ thực lực như thế nào bọn họ không sai biệt lắm có thể phòng trừng cái. Rõ ràng, kế tiếp bọn họ chỉ cần không chút do dự hạ chú là đến nơi. Lần này chú nhưng đến không được, bọn họ trên tay đồng vàng nháy mắt liền phiên gấp 10 lần. Sau đó là gấp 100 lần, đang lúc giác đấu trường người phụ trách chịu không nổi này đó người chơi hảo vận khí. Chuẩn bị tìm người đi tìm này đó người chơi đen đủi thời điểm. Khách quý tịch thượng khách nhân lại có người coi trọng này mấy cái cược đầu thắng đó người chơi. Lâm Dũ trơ mắt nhìn này mấy cái người chơi liền như vậy nhảy trở thành những cái đó cái gì tử tước. Bá tước người bên cạnh, nháy mắt danh lợi song thu, trong lòng mạc danh sinh ra một cổ tử hoang đường tới. Này, này cũng quá thuận đi. Cái này phó bản rốt cuộc là ý gì? Đến nay mới thôi, trừ bỏ bên ngoài kia như núi thi hài ở ngoài. Lâm Dũ cũng liền bắt được người chơi tựa hồ hướng lên trên bò thực mau này tuyến. Nhưng là, cái này phó bản boss làm như vậy đồ cái gì? Không làm dứt khoát giòn giết người chơi. Lại còn ăn ngon uống tốt biên hảo kịch bản hầu hạ hảo người chơi đây là ý gì? Đối mặt những cái đó đã cao cao tại thượng người chơi. Lâm Dũ cũng không có qua đi đáp lời ý đồ, nàng cảm thấy những người đó trên mặt thần sắc có điểm làm nàng cảm thấy đáng sợ. Tạm thời nhìn nhìn lại đi, nhật tử liền như vậy qua đi, Lâm Dũ ở giác đấu trường hô mưa gọi gió đồng thời. Người chơi khác quá tựa hồ cũng thực hảo, không, phải nói Lâm Dũ xem như bọn họ này đó người chơi bên trong hỗn kém cỏi nhất một cái. Bởi vì hiện tại Lâm Dũ lên sân khấu phí đã cũng đủ cao. Bởi vậy thường thường nàng mỗi cách mấy ngày mới có thể đánh như vậy mấy chàng. Lâm Dũ bản nhân cũng dựa vào này đó tiền tài. Từ xóm nghèo dọn ra tới. Ở cực lạc chi thành người giàu có khu ven mua cái song tầng phòng nhỏ. Công tước phủ Nhậm Liên Tùng cầm lấy trên bàn chén rượu. Hơi hơi nhấp khẩu trong đó rượu. Heman công tước nói qua. Lần này hắn giúp công tước các hạ ở thân vương điện hạ trước mặt lộ mặt. Đại đại gia nổi bật, như vậy công tước tự nhiên sẽ nhớ rõ hắn hảo. Ngày mai liền sẽ tự mình đi thỉnh cầu thân vương điện hạ vì hắn ban cho một cái tước vị. Ân, là cái gì cấp bậc tước vị đâu? Nhậm Liên Tùng thần sắc khoan khoái vài phần. Hắn từ trước đến nay là hỉ nộ không được với thần sắc người hiện tại khóe miệng gợi lên biên độ. Cũng lớn rất nhiều, kế tiếp chính mình chỉ còn chờ thân vương điện hạ phong thưởng là được. Uống xong này ly rượu, Nhậm Liên Tùng liền buông xuống chén rượu, nằm tới rồi kia tơ tằm chăn thượng, đang chuẩn bị nhắm mắt ngủ đâu. Đột nhiên nệm phía dưới liền phát ra một tiếng rất nhỏ kêu khóc. Nhậm Liên Tùng cả kinh, hắn theo bản năng từ trên giường xoay người xuống dưới, sau đó xốc lên chăn, vừa thấy ngây dại. Chính mình chăn phía dưới khi nào có cái vu cổ oa oa. Chẳng lẽ là Heman công tước các hạ thuộc hạ những người đó xem chính mình được công tước các hạ. Coi trọng mà cố ý lấy tới nguyên rủa chính mình. Thật là làm can, ngày mai hắn nhất định phải xử trí những người này. Chính như vậy nghĩ, kiều oa oa đột nhiên mở miệng. Nhậm đội trưởng, cứu mạng a, cứu mạng a. Hoa hoa kia thanh thúy đồng âm quanh quẩn tại đây kiện xa hoa phòng ngủ linh tinh. Nhậm Liên Tùng có điểm mê mang, nhưng kia vu cổ hoa hoa còn ở tiếp tục nói chuyện. Nhậm đội trưởng, trước mắt hết thảy bình thường. Chúng ta một nhà ở cực lạc chi thành ngoại rừng rậm dựng trại đóng quân, nhậm đội trưởng. Hảo kỳ quái a, vì cái gì này rừng rậm không có bất luận cái gì động vật. Nhậm đội trưởng, hôm nay ánh trăng cư nhiên là đỏ như máu. Từ từ, nhậm đội trưởng, cực lạc chi thành bên ngoài toàn bộ đều là thi thể. Toàn bộ đều là, vì cái gì? Vì cái gì không trả lời ta nhậm đội trưởng? Hoa hoa thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào, mọi người đều đã chết. Những cái đó thi thể không thể hiểu được liền khởi thi. Cũng chỉ có ta, tới rồi nơi này kêu hoa hoa phát ra ca ca, vài tiếng. Tạm thời tạp trụ, nhậm liên tùng trinh lăng. Rốt cuộc là ai đang nói chuyện? Đứa bé này sao? Vẫn là nói có người thông qua hoa hoa đang nói chuyện. Mà người này chính mình nhận thức. Nhậm liên tùng ngây ngốc phủng cái kia vu cổ hoa hoa. Cảm thấy chính mình giống như quên mất thật nhiều đồ vật. Trên tay cái kia hoa hoa tựa hồ là phục hồi tinh thần lại. Đôi mắt từ hắc chuyển hồng. Tiếp tục mở miệng nói, hào đói a. Nhậm đội trưởng, ta hào đói a, ngô, nhịn không được, quá đói bụng, ngoài thành thịt, những cái đó thịt nguyên lai như vậy ăn ngon a, ha ha ha. Những cái đó thịt nói cho ta, nhậm đội trưởng ngươi ở trong thành mặt sống thực hào đâu. Sao lại có thể đâu, ngài từ từ ta đây liền tới tìm ngài, tới trong thành tìm ngài, mặt trên nói mấy câu. Đảo không phải kêu hoa hoa đồng âm mơ siêu mà là một người nam nhân thanh âm. Hơn nữa nghe thấy cái này nam nhân thanh âm, nhậm liên tùng cảm giác phi thường quen thuộc, người kia tên quả thực miêu tả sinh động, chạm vào, đang ở nhậm liên tùng nhớ tới thanh âm này chủ nhân là ai thời điểm. Nhậm liên tùng trên tay vu cổ hoa hoa nháy mắt nổ mạnh. Bất quá đứa bé này nổ mạnh uy lực rất nhỏ. Nhiều nhất cũng chính là phun nhậm liên tùng vẻ mặt bột phấn. Bởi vậy nhậm liên tùng cũng không có bị thương. Người kia, đã chết, mạc danh nhậm liên tùng như vậy cảm thấy. Hơn nữa hắn còn cảm thấy cái kia chết người sẽ tìm đến hắn. Thật tốt cười, một cái kỳ quái hoa hoa. Còn có một cái không thể hiểu được làm hắn cảm thấy quen thuộc người. Hơn nữa hắn còn cảm thấy người này đã chết. Hơn nữa tới tìm hắn. Hoàng đường chính mình nhưng cho tới nay chính là Heman công tước thủ hạ người tâm phúc. Như thế nào sẽ, từ từ, chính mình cho tới nay đều là, vì cái gì chính mình sẽ có cái này định nghĩa. Hắn nhớ rõ chính mình phía trước là ở, người người cũng xảy ra chuyện. Đột nhiên, ở trong bóng tối, một cái nam âm làm nhậm liên tùng hoảng sợ. Hắn chạy nhanh đứng dậy nhìn về phía người tới. Người là ai? Không phải đâu, người cư nhiên cũng, người tới đúng là Đỗ Tử Phong. Nhìn nhậm liên tùng này đầy mặt đề phòng bộ dáng, Đỗ Tử Phong thở dài. Hắn thật sự không biết nhậm liên tùng loại người này là như thế nào sống đến bây giờ. Hơn nữa ngu như vậy tử cư nhiên còn bị phong khu người thu đi vào. Còn làm loại này thiết cộc lốc hỗn thành quản lý tầng. Quả nhiên, đầy trời tinh cùng phong khu đường ai nấy đi là chính xác lựa chọn. Tiếp tục đi theo phong khu cái này đã trở thành các người chơi bên trong cái đích cho mọi người chỉ. Trích tổ chức, đầy trời tinh rất có khả năng muốn đi theo cùng nhau chôn cùng. Trong lòng đem nhậm liên tùng, phong khu, thậm chí với hà tất cùng nhau đít một lần sau. Đỗ Tử Phong lúc này mới ôn tồn cùng nhậm liên tùng giải thích. Muốn hỏi vì cái gì thái độ tốt như vậy? Kia đương nhiên là cái này phó bản 20 cá nhân đã chết mười mấy cái. Hiện tại mỗi một cái tồn tại người chơi đều là chân quý. Ngoài thành những người đó liền không cần phải nói. Lưu tại ngoài thành người có phong khu người. Tự nhiên cũng có thuộc về đầy trời tinh người. Bởi vì nhiệm vụ chủ tuyến bất đồng lựa chọn tách ra thật là cái ý kiến hay. Thậm chí một đám người ở ngoài thành mặt, một đám người ở trong thành càng có thể làm người chơi nắm giữ hảo cái này phó bản tổng thể tình. Huống, đương nhiên, nắm giữ chỉnh thể tình huống tiền đề là hai bên cần thiết có thể có đạo cụ bảo trì thông tin. Như vậy thông tin đạo cụ mỗi cái tổ chức đều sẽ chuẩn bị như vậy mấy chục tổ. Phân phát cho tương ứng tổ chức thành viên, tỉ như Đỗ Tử Phong trong tay ốc biển. Lại tỉ như vừa mới hư hao cái kia vô cổ hoa hoa. liền ở phía trước mấy ngày, Đỗ Tử Phong buổi tối ngủ thời điểm, bỗng nhiên phát hiện chính mình ốc biển đã vỡ vụn. Hắn lúc ấy cũng rất kỳ quái, bằng vào hắn ma pháp sư thân phận, thậm chí được đến thân vương yêu ái. Người nào dám can đảm đem thường thường vô kỳ thậm chí hư rớt ốc biển phóng tới hắn bên người. Nhưng thực mau, chạm đến vỡ vụn ốc biển trong nháy mắt, mấy ngày đều không có tiếp thu đến tin tức một cổ não dũng mãnh vào Đỗ Tử Phong trong óc. Hắn chậm rãi mới cân nhắc quá vị tới, chính mình nguyên lai là người chơi, căn bản không thuộc về cái này phó bản, lúc ấy hắn mới biết được bên ngoài người chơi đã xảy ra cái gì. Nhưng là hắn căn bản là ra không được cực lạc chi thành. Cũng liền chưa nói tới cứu người. Theo sau, Đỗ Tử Phong muốn tìm chính mình đồng bạn. Đương nhiên khi đó hắn cảm nhận bên trong tương ứng người là hắn mang nhập phó bản đầy trời tinh. Người chơi, nhưng kia người chơi bị mê hoặc rất sâu. Hắn như thế nào ám chỉ đều không có dùng. Thậm chí kia người chơi thiếu chút nữa thông chi bên ngoài những cái đó quý tộc NPC. Nói cái gì hoài nghi hắn bị ác ma bám vào người. Cuối cùng vẫn là bởi vì hắn là thân vương trước mặt người tâm phúc chuyện này liền như vậy bị bóc. Đi qua, lúc ấy hắn liền minh bạch, hiện tại người chơi cũng không thể tin. Trừ phi, các người chơi còn nhớ rõ chính mình chân thật thân phận cùng mục đích. Bằng không chính mình liền tính là hướng những người này trên mặt ném mấy cái bàn tay. Những người này đều không nhất định tỉnh lại đây. Cũng may Đỗ Tử Phong phản ứng lại đây sao? Vì phòng ngừa chính mình lại một lần bị bất chi bất giác mê hoặc. Hắn mỗi ngày đều sẽ cấp chính mình ăn vào một cái thanh tâm đan. Thứ này không có gì đại tác dụng. Chính là phá ảo giác. Vốn là đầy trời tinh tổ chức một cái người chơi xem hắn trở thành tam bắt tay vì lấy lòng hắn đưa. Lúc ấy Đỗ Tử Phong mặt ngoài cười hì hì nhận lấy tới. Kỳ thật trong lòng kia kêu cái khinh thường. Đây là cái gì cái ngoạn ý a, cũng không biết đưa điểm bảo mệnh. Sau đó tùy tay liền đem này mấy bình đan dược ném tới rồi chính hắn không gian cách. Dù sao mấy bình đan dược mà thôi, cũng không chiếm cái gì vị trí. Hiện tại này ngoạn ý liền thành hắn bảo mệnh thần khí. Nhưng là thứ này chỉ có thể trợ giúp chính mình tỉnh táo lại người chơi bảo trì thanh tỉnh. Muốn dựa vào này ngoạn ý đi cứu những cái đó triệt triệt để bị cực lạc chi thành phồn hoa cảnh. Sắc mê hoặc người, đó là người si nói mộng. Bởi vậy liền tính các người chơi có mấy cái thậm chí sẽ mỗi ngày gặp mặt. Kia cũng là gặp mặt không quen biết a. Đỗ Tử Phong cả ngày nhìn những cái đó người chơi ngợp trong vàng son. Trên mặt bình tĩnh không gợn sóng, trong lòng kia kêu cái lòng nóng như lửa đốt a. Rốt cuộc thời gian càng lâu, trầm mê cũng liền càng sâu, người sẽ càng ngày càng dung nhập cái này phó bản bên trong. Nhưng là không có biện pháp chỉ có thể nhẫn, hơn nữa hắn muốn tìm cơ hội, tìm người chơi như vậy trong nháy mắt thanh tỉnh cơ hội. Đêm này đan dược cấp thanh tỉnh người chơi ăn xong đi. Như vậy hắn mới có thể được đến một cái đồng đội. Đỗ Tử Phong đó là qua mấy ngày đều không có tìm được cái nào người chơi có thanh tỉnh dấu hiệu. Thật vất vả đặt ở Nhậm Liên Tùng trên người tiểu người giấy có phản ứng. Đỗ Tử Phong lập tức sử dụng cái cao cấp thuấn di phù lại đây. Liền sợ Nhậm Liên Tùng đầu óc lại choáng váng. Nhậm Liên Tùng ban đầu đối với Đỗ Tử Phong lý do thoái thác còn có chút không tin. Đỗ Tử Phong cũng có thể lý giải, rốt cuộc Nhậm Liên Tùng so với chính mình trầm mê trình độ thâm rất nhiều. Huống chi Nhậm Liên Tùng hiện tại đối chính mình không quen thuộc. Hiện tại nói cái gì người chơi, cái gì hệ thống, Nhậm Liên Tùng tự nhiên không tin, nhưng làm Đỗ Tử Phong kinh ngạc chính là, ở ban đầu phòng bị sao, Nhậm Liên Tùng trên mặt chậm rãi hiện ra dãy dụa thần sắc tới. Bởi vì vừa mới Đỗ Tử Phong cùng hắn mỗi một câu, Nhậm Liên Tùng trong lòng đều có đối ứng ký ức hiện lên. Thấy Nhậm Liên Tùng có thanh tỉnh dấu hiệu, Đỗ Tử Phong chạy nhanh duỗi tay cho hắn tác viên thanh tâm đan. Tỉnh không, a, liền tại đây hai người thật vất vả thương nhận thời điểm. Lâm Dũ vừa mới đánh xong buổi tối giác đấu trường, thay cho quần áo hướng chính mình trong phòng đi. giác đấu trường người phụ trách không thể lý giải. Vì cái gì Lâm Dữ tuyệt đối sẽ không ở bên ngoài ngốc đến không điểm qua đi. Hơn nữa cái này nghi vấn ở Lâm Dữ giá trị con người nước lên thì thuyền lên sau giác đấu trường. Người phụ trách hỏi ra khẩu, hắn một mở miệng, Lâm Dữ đều ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, vì cái gì đâu, theo sau, phá trướng châu chợt lóe, Lâm Dữ ký ức nháy mắt thu hồi, nàng đánh ha ha sau đó nhanh chóng rời đi giác đấu trường. Phá trướng châu nguyên bản là vô sắc trong suốt, hiện tại chậm rãi đều bắt đầu vẩn đục, Lâm Dữ thực lo lắng nếu nào một ngày hạt châu này hoàn toàn biến sắc. Chính mình có thể hay không rốt cuộc nhớ không dậy nổi chính mình là cái người chơi chuyện này. Vì thế, Lâm Dữ bắt đầu có nhớ nhật ký cái này thói quen. Trên tay phá trướng châu tuy rằng có hai viên, chính là như vậy miệng ăn núi lở cũng là không được. Bởi vậy ban ngày Lâm Dữ liền đi ra ngoài tìm dư lại kia chiếc được khảm phá trướng châu kia chiếc. Xe ngựa cùng ra khỏi thành biện pháp. Buổi tối liền đi giác đấu trường kết cục kiếm tiền, liền như vậy ngày qua ngày quá, Lâm Dữ ăn mặc xa hoa mà lóe sáng váy. Đúng vậy, gần nhất không thể hiểu được nàng ở trang sức trên quần áo tiêu phí dùng để nhiều. Lâm Dữ tưởng khống chế chính mình, nhưng là không được, tựa hồ có thể nhớ rõ nàng nhiệm vụ chủ tuyến, thân phận của nàng cũng đã là cực hạn, nàng đi ở trên đường. Thoạt nhìn tựa hồ cùng bốn phía những cái đó ăn mặc hoa phục các nữ nhân không có gì khác nhau. Đột nhiên, một cái người mặc rách tung tòe áo giáp ra nam nhân từ cửa thành bên kia phòng tuyến đã đi tới. Người này cả người đều là huyết, làn da là một loại than trì sắc, cúi đầu, trên tóc đều là bụi đất cùng lá rụng, rất là nghèo túng nghèo kiết hủ lậu bộ dáng. Chính là đối mặt như vậy một cái hành xử khác người người. Cực lạc chi thành trên đường phố những cái đó ăn mặc ngăn nắp mọi người lại không có bố thí một ánh. Mắt cấp người này, này đó NPC tiếp tục nên làm cái gì làm cái gì. Lâm Dữ thấy thế, mở ra chính mình quạt lông vũ tử, sau đó che khuất chính mình mặt, từ cây quạt khe hở bên trong trộm quan sát đến cái kia nghèo túng nam. Thì, không sai, Lâm Dữ mặc danh cảm thấy gia hỏa kia cũng không phải một người. Mà là một khối thi thể, một khối sẽ động thi thể. Hơn nữa cái này thi thể nàng là nhận thức, nhưng là ở nơi nào gặp qua đâu. Kia một thân áo giáp da, đúng rồi, là người chơi, Lâm Dữ trong đầu linh quang chợt lóe. Đúng rồi, cái kia thi thể là người chơi. Nàng kiệt lực vẫn duy trì thanh tỉnh, nhưng cái kia nam thi đi thực mau. Một phút đồng hồ sau liền biến mất ở Lâm Dữ trước mắt. Mà nam thi đi phương hướng, đúng là các quý tộc cư trú khu vực, Lâm Dữ lâm vào lưỡng nan, nàng như vậy kiều tiểu thư là không nên tùy tùy tiện tiện đi theo một cái xa lạ nam nhân chạy. Trừ phi là người kia mời chính mình, chính là, từ từ, đúng rồi chính mình không phải cái gì kiều tiểu thư, chính mình là người chơi à, Lâm Dữ ở trong đầu điên cuồng nhắc mãi chính mình là người chơi. Là người chơi. Sau đó giây tiếp theo, Lâm Dữ thân thể phi thường thành thật theo đi lên, tác giả có lời muốn nói, đổi mới đến bây giờ, tự đóng cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, cầu vồng, tịch lê, BC ra lý đồng học một cái, cảm tạ tới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, nho nhỏ. Viên cầu, miêu tương 10 bình, dễ sơn thủy 8 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.